Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, quái thú cũng yêu Stanislavski. Trong phòng 8, mỗi người một cái một người phòng 8, linh khí bài độc quá trình vẫn còn tiếp tục. Người tuổi trẻ kia đi đến một người trung niên trước mặt, thấp giọng nói, Lưu phó phòng, cái kia hướng dẫn du lịch miệng rất cứng, không có nửa điểm nhượng bộ. Lúc này, bên cạnh trong hồ người trung niên kia cười ha ha, nói ra, các ngươi a, liền là quá gấp, mặc dù nói chúng ta lần này có ngầm hỏi cùng ước định, cũng là nào có nhanh như vậy cùng làm ra nhiều như vậy cho tới. Các ngươi sẽ không người cái kia hướng dẫn du lịch đem lòng sinh nghi sao? Lưu phó phòng cười một tiếng, nói, Trần cục trưởng nói rất đúng, vậy không bằng chúng ta trước tạm dừng một cái. Trần cục trưởng cười nói, cái kia Lâm Phi Phàm, cái tên này ta luôn cảm giác giống như từ chỗ nào nghe nói qua giống như. Cũng là tỉ mỉ nghĩ lại còn nghĩ không ra, thật sự là kỳ quái. Làm những nam nam nữ nữ này từ trong phòng tắm lúc đi ra, cả người đều rực rỡ hẳn lên, linh khí tăng lên cực lớn bọn hắn sức sống. Lúc này đám người hồng quang đầy mặt, từng cái chỉ cảm thấy trẻ lại rất nhiều dáng vẻ. Một số người thậm chí ngạc nhiên phát hiện mình lại còn giảm cân. Chư vị, vừa mới các ngươi trải nghiệm, liền là linh khí bài độc quá trình. Sinh hoạt tại hiện đại người ăn ngũ cốc hoa màu, trong cơ thể chất đống rất nhiều rác rưởi. Mặc dù cơ thể người tự thân có thể đem những vật kia thay thế đi, cũng là quá trình dù sao thong thả. Mà ở trong đó dư thừa linh khí có thể đầy đủ điều động khởi thân thể thay cũ đổi mới năng lực, tăng lên thể chất, khiến cho thân thể của các ngươi rực rỡ hẳn lên, hoặc nhiều hoặc ít hội có một ít cường thân kiện thể, mỹ dung dưỡng nhan đồ vật hiệu quả. Điểm ấy không cần ta nói, ta nghĩ vừa rồi mọi người cũng đều chiếu qua cái gương. Đám người lập tức lòng có lĩnh hội cười rộ lên. Trong khu nghỉ ngơi, tiểu hoa yêu nhóm chuẩn bị xong một chút cánh hoa bánh trắng cùng một chút nước sạch. Mọi người ăn một chút, bổ sung một thoáng vừa mới tiêu hao năng lượng. Lâm Phi Phàm nói tiếp, chúng ta bước kế tiếp liền muốn đi trước hoa yêu cốc yêu thú nông trường. Ở nơi đó, chúng ta đầu tiên đem sẽ thấy hoa yêu cốc chăn nuôi yêu thú. Sớm nói xong, này chút yêu thú đều là động vật ăn cỏ, tính tình ôn hòa, nhưng xin mời nhất định phải tuân thủ quy tắc. Đệ nhất, không còn lớn tiếng hơn náo động. Thứ hai, nhất định phải đóng cửa hết thảy đèn flash. Thứ ba, tất cả mọi người chỉ có thể quăng đút ta nhóm chuẩn bị từ trước tốt đồ ăn. Nghe hiểu không? Đã hiểu. Một số người hô, đã hiểu, chúng ta liền lên đường đi. Đúng, nếu như không thông qua cho phép, xin đừng nên vụng trộm quay chụp nơi này yêu tộc. Thứ nhất, bởi vì chụp ảnh là muốn tiền. Thứ hai, chấm ngoặc kép, Lâm Phi Phàm lời còn chưa nói hết, một cái nam từ điện thoại đã nổ. Các người điện thoại di động hệ thống đường điện có thể sẽ bởi vì không thể thừa nhận quá lượng yêu khí mà nổ tung. Lâm Phi Phàm nói tiếp, nam tử nào đó gương mặt xấu hổ mà bị chụp ảnh hoa yêu thì che miệng cười khẽ rời đi. Đám người cưỡi phương tiện giao thông là một chiếc hoa đằng bện lơ lửng thuyền. Lần thứ nhất cưỡi lơ lửng thuyền, đám người một hồi chật chật tán thưởng, hô to gọi nhỏ. Lâm Phi Phàm làm đạo đứng chơi ở phía trước nhất, nói, xin mời chư vị lưu tại chỗ ngồi bên trên, không cần tại trong lối đi nhỏ vừa đi vừa về đi. Không cần vật lộn, khiến cho dây an toàn đem các ngươi cố định lại. Bởi vì chờ một lát chúng ta cần gia tốc trèo lên đến 300 mét không trung, các ngươi có thể sẽ bị vãi ra. Ngồi ở phía trước vị kia Trần cục trưởng lông mày hơi nhíu một thoáng, cũng là cũng chỉ có một cái chớp mắt. Bên cạnh hắn Lưu phó phòng lập tức đối đằng sau hô, tốt, đều làm tốt, chớ cùng đứa bé giống như. Trong chốc lát, hết thảy đều an tĩnh lại. Lâm Phi Phàm cười, thấp giọng nói một câu, vẫn là quyền lực dễ dùng, sau uy hiếp bọn hắn tính mạng của mình đều có tác dụng. Trần cục trưởng nhìn thoáng qua Lâm Phi Phàm, không nói gì. Trạm thứ nhất, hoa lục nông trường. Hoa lục là hoa yêu cốc chăn nuôi cỡ lớn loài bò sát. Mấy trăm đầu chân có thể làm cho chúng nó bình ổn thôi, động như là cao sắt thân thể khổng lồ. Chúng nó bình thường gánh chịu lấy đủ loại cước phí làm việc. Từ không trung nhìn lại, này chút hoa lục sánh đôi cùng một chỗ. Vậy mà thật như là cao sắt tại bắt đầu phát đứng nơi đó sánh đôi cùng một chỗ cảnh tượng. Trạm thứ hai, ong bướm vườn, chính như tên, nơi này là hoa yêu cốc dùng để bồi dưỡng bịt kín cùng bươm bướm địa phương. Kiên trì thuần thiên nhiên thụ phấn khâu, hết thảy đều là màu xanh lá hữu cơ không ô nhiễm. Hoa yêu cốc bên cạnh liền là thạch vương địa bàn, nơi này có rất nhiều nham thạch tinh quái. Mọi người tại ở đây đổi thừa thạch vương nham sắt thuyền tiếp tục đi tới. Trên đường đi đi thăm tốt mấy loại kỳ quái tinh quái yêu thú. Tới gần giữa trưa, đám người rốt cục đến chuyến này mục đích lớn nhất. Hoa quả sơn. Hoa quả sơn phạm vi bao trùm cực lớn. Tinh quái yêu thú rất nhiều. Lần này chuyên môn mở ra tới một cái thú giữ khu. Chẳng những có thể dùng tham quan, cũng có thể tự mình cho ăn. Hoa quả sơn du lịch khai phá công ty tin tưởng. Ở đây tuyệt đối sẽ là huyền giới du lịch trọng điểm đầy giới địa phương. Dựa theo kế hoạch, đám người trước ăn một chút gì. Chung quanh mãnh liệt tiếng thú gào liên tiếp. Xem ra mọi người đối nghỉ trưa cũng không có hứng thú gì. Được a, chư vị theo ta đi. Chúng ta tức sẽ tiến vào lần này du lịch cái thứ nhất cao trào. Thú giữ khu du lãm. Huyền giới thú giữ nhưng khác biệt tại phàm giới những cái kia sư tử lão hổ. Chúng nó có uy mãnh, có dữ tợn, trọng yếu nhất chính là chúng nó đều có yêu khí. Này chút thú giữ lẽ ra tính tình liền không tốt, bị hầu yêu xua đuổi đến cùng một chỗ về sau thì càng khó chịu. Đánh nhau càng là chuyện thường ngày. Lâm Phi Phàm nói, nơi này thú giữ đều là ở tại nơi này hoa quả sơn bên trong. Hoa quả sơn, chư vị khẳng định đều biết, đó là đại thánh gia địa bàn. Ta nhìn thấy có mấy cái huynh đệ con mắt đã phát sáng. Đây không phải là hôm nay tại chúng ta du lãm hạng mục. Không không không, thêm tiền cũng không được. Nếu như chư vị mong muốn đi xem thủy liêm động loại hình địa phương. Được mặt khác hẹn trước. Mọi người tại trên không đường ống bên trong đi qua. Dưới chân là hoàn toàn trong suốt con đường. Có thể đem những mãnh thú kia tranh đấu thấy rõ rõ ràng ràng. Thỉnh thoảng có rít gào đánh vào đường ống bên trên. Mọi người không khỏi kinh hô. Một chút nhát gan thậm chí kêu lên sợ hãi. Ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng mà những cái kia đường ống vô cùng rắn chắc. Những cái kia rít gào đánh căn bản là không có cách dung chuyển đường ống. Đám người giật mình về sau dồn dập cười ha hả. Có hai cô bé rõ ràng nhát gan. Đều khóc. Cũng là khóc hai tiếng chính mình cũng không tiện cười. Yên tâm, này chút đường ống đều là đại thánh gia sản nghiệp, hết sức kiên cố, các ngươi không cần lo lắng vấn đề an toàn, thế nhưng cũng xin mời nhất định không thể làm bất luận cái gì chọc giận thú giữ cử động. Dù sao thú giữ cũng là đại thánh gia tài sản, ngươi đem bọn nó chọc tức, đại thánh gia nếu là tìm ngươi phải bồi thường, ngài coi như thiên cổ lưu danh, dù lãm vẫn còn tiếp tục. Lâm Phi Phàm mang theo đám người tiếp tục đi tới. Chờ đến đám người toàn bộ rời đi. Bên ngoài hầu yêu hô một cuống họng. Tốt, du khách đi. Thú giữ nhóm nghỉ ngơi kết thúc công việc. Biểu diễn đánh nhau cái kia hai cái tới đây một chút. Gần như đồng thời, hết thảy còn đang gầm thét tranh đấu đám yêu thú đều ngừng lại. Có chơi đùa, có trực tiếp đi ngủ. Còn có tụ cùng một chỗ không biết làm gì đi. Còn có hai cái lấy ra một bộ mặc cho thiên đường SWX. Bắt đầu chơi nhét này nọ đạt. Vừa mới cái kia hai cái vung ra rít gào đánh mệnh chung đường ống yêu thú hấp tấp tiến đến cái kia. Hầu yêu ở đây, nằm dạp trên mặt đất. Khiến cho ánh mắt của mình cùng hầu yêu ngang hàng. Hầu yêu hắng giọng một cái. Nói, hôm nay lần thứ nhất biểu diễn. Các ngươi đánh cũng không tệ lắm. Cũng là nhìn có hơi quá. Biểu diễn lại sự tình này, không phải càng dùng sức càng tốt, phải dùng thân thể động tác tới biểu hiện ra trong lòng các ngươi phẫn nộ, mà không phải dựa vào rít gào. Lời kịch chung quy là bên dưới thành, muốn để người xem cảm nhận được các ngươi ngôn ngữ tay chân. các ngươi trở về tiếp tục nghiên cứu Stanislavski tài liệu giảng dạy. Thật tốt tìm xem cảm giác. Nghe hiểu sao? Cái kia hai yêu thú lập tức gật đầu. Được, trước như vậy đi. Cố gắng lên. Giống, chúng ta là tuyệt nhất. Giống, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.